Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Tề đằng tin tức. Thanh Long tinh quân, ngươi đưa lỗ tai tới, ta có sự tình khác phân phó ngươi. Tề Vân nhìn chăm chú lên Triệu Bưu, nói. Triệu Bưu lộ ra nghi hoặc, lập tức đi tới. Tề Vân ghé vào lỗ tai hắn bắt đầu nói nhỏ. Hắn phân phó Triệu Bưu sự tình, chính là muốn để Triệu Bưu đi theo A Đại bọn người cái bóng bên trong. Ven đường bên trong phụ trách bảo hộ A Đại đám người an toàn. Hiện tại ngoài thành hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là thần bí năng lực người cùng quỷ dị. Để A Đại bọn người ra ngoài, hắn xác thực có chút không yên lòng. Cái này Triệu Bưu đã tiến vào nhật cấp sơ kỳ, từ hắn âm thầm bảo hộ, không thể tốt hơn. Triệu Bưu ánh mắt chớp động, liên tục gật đầu. Sau khi phân phó xong, Tề Vân từ trong ngực đem chiếc kia mất hồn dao găm lần nữa lấy ra ngoài, nói: vật này tạm thời mượn ngươi sử dụng, sử dụng hết về sau nhớ kỹ trả lại. Hắn run tay đem chủy thủ ném cho Triệu Bưu. Mất hồn dao găm tới tay, Triệu Bưu trong mắt tinh quang lóe lên, ôm quyền nói: công tử yên tâm, thuộc hạ chắc chắn hết sức. Mất hồn dao găm mặc dù không phải đưa cho hắn, nhưng là có thể rơi vào hắn trong tay sử dụng một đoạn thời gian, cũng là vô cùng tốt sự tình. Ngươi hồi đi thôi. Tề Vân gật đầu, một luồng sức mạnh thần bí khuếch tán mà ra, đem Triệu Bưu truyền tống ra ngoài. Nơi đây chỉ còn lại có Liên Thiên cùng Tề Vân hai người. Liên giáo chủ, hai ngày này nhưng từng nghe được Dạ Du cung tin tức gì? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, tạm thời không có, bất quá Dạ Du cung ăn thiệt thòi lớn như thế, quả quyết tuyệt sẽ không bỏ qua, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tra được. Liên Thiên nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: ta để ngươi lưu lại, chính là vì việc này. Ngày mai bắt đầu, ngươi đem các ngươi U Minh giáo tinh nhuệ tuyển mấy cái đặt ở thành miệng cửa ải chỗ, chuyên môn phụ trách đăng ký vào thành thần bí năng lực người. Từ nay về sau, cái này Cự Lộc thành ở ngoài mặt liền về các ngươi U Minh giáo trưởng quản. Như vậy, có thể giảm bớt rất nhiều hoài nghi. Liên Thiên lập tức hiểu được, nói: vâng, công tử, ta cho ngươi một cái tin tức. Ngươi hồi về phía sau cùng Tây Hải Long Vương cùng nhau đi tới, đem cái kia hủy diệt cung bốn trưởng lão giết. Tề Vân lúc này truyền cho Liên Thiên một đoàn tin tức. Liên Thiên thầm kinh hãi, trước đó công tử để bọn hắn giết người, lại là hủy diệt cung bốn trưởng lão. Dạng này suy đoán, kia Đông Hải Long Vương chẳng phải là đồng dạng cũng là hủy diệt cung người. Cái này thiên đình thế lực coi là thật khủng bố khó lường. Đến cùng dính tới bao nhiêu thế lực, ngay cả hủy diệt cung đám điên này cũng bao quát ở bên trong. Liên Thiên thở sâu, lần nữa ôm quyền, rất nhanh một cỗ lực lượng thần bí tản ra, đem Liên Thiên thân thể truyền tống ra ngoài. Tề Vân ấm thở phào, ánh mắt lấp lóe, có thể làm chỉ có nhiều như vậy, muốn tại loạn thế sinh hoạt, coi là thật không dễ. Hắn quay người đi ra thủy tinh tháp, Hồng Thiên thành phương hướng, bầu trời đen nghịt một đoàn, âm khí hạo đáng, bao gồm phương viên mấy trăm dặm, bốn phía âm phong gào thét, nhiệt độ kỳ thấp, giống như là một chỗ hắc ám minh giới, tràn ngập khó tả nguy cơ. Giờ phút này, một đám nhân ảnh xuất hiện ở cái này địa phương, ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Tại cẩn thận đề phòng, Tề Đằng thân hình cao lớn xuất hiện tại một gốc khô cạn cổ thụ phía trên, ánh mắt thâm thúy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ thụ bên trên một cái khắc sâu kiểu chữ. Đủ, hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái chữ này xuất từ A Đại chi thủ. Sớm tại rất nhiều năm trước, A Đại vừa đi theo hắn thời điểm, liền thích làm dạng này ký hiệu. Dạng này kiểu chữ cùng bút tích cùng rất nhiều năm trước y nguyên giống nhau như đúc. Nhị đệ, a nhị đệ, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Tề Đằng trong lòng thật sâu nghiêm nghị. Từ ngày đó cho Tề Vân truyền qua một lần tin về sau, lại về sau tin tức tất cả đều không gặp trở lại. Thẳng đến mười mấy ngày sau, hắn mới biết Hồng Thiên Thành xảy ra chuyện. Nhưng rất không khéo chính là, hắn khi đó cũng vừa tốt gặp đến phiền phức, kém chút bỏ mình, cho tới bây giờ mới giải quyết toàn bộ phiền phức, dẫn người chạy đến. Bây giờ toàn bộ Hồng Thiên Thành phương viên mấy trăm dặm một mảnh âm trầm, không gặp vật sống, hiển nhiên một bức địa ngục cảnh tượng. Tề Vân đi nơi nào? A Đại bọn hắn lại đi nơi nào? Tề Đằng lông mày chăm chú nhăn lại. Lúc này, một cái bất lương thanh niên nở nụ cười đi đến Tề Đằng trước mặt. Cười nói, Tề huynh đệ, ngươi yên tâm chính là, ngươi kia đệ đệ ta gặp qua. Lưng hùm vai gấu, song mi như đao, cái trán rộng lớn sung mãn, không giống như là đoản mệnh người. Nếu là đoản mệnh, sớm tại Đông Giao rừng liền chết. Chúng ta vẫn là đi sớm một chút đi, không phải vạn nhất bị cái gì quỷ dị để mắt tới sẽ không tốt. Bên cạnh một người trung niên nam tử lập tức nộ trừng hắn một chút. Bất lương thanh niên sắc mặt ngượng ngập, vội vàng che miệng. Nam tử trung niên mở miệng khuyên nhủ, Tề huynh đệ, đã tại nơi này nhìn đến ngươi nhị đệ lưu lại ấn ký, nói rõ hắn hiện tại đã thoát hiểm, chúng ta vẫn là sáng nay rời đi thôi, chỉ cần người còn sống, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Tề Đằng thở sâu, chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, một trận hắc hắc hắc tiếng cười bỗng nhiên vang lên, rất là đột ngột. Nương theo lấy bốn phía nhiệt độ giảm mạnh, âm phong gào thét, bốn phía đề phòng sắc mặt người biến đổi, còn chưa kịp phản ứng liền có một người cổ lộp bộp một tiếng, xoay đến 180 độ, không tốt, có quỷ dị, mau bỏ đi. Những người còn lại kinh thanh hét lớn, nam tử trung niên nộ trừng hướng bất lương thanh niên, gầm thét lên, Lữ bất lương. Bất lương thanh niên sắc mặt trắng bệch, quay người liền chạy, nói, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, đại gia chạy mau, nơi này quỷ dị rất nhiều, đừng bị, Lữ bất lương. Nam tử trung niên kinh khủng hơn gào thét. Bất lương thanh niên dùng mình một cái, vội vàng che miệng, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ nhóm người mình tất cả đều phải chết. Mình trương này miệng quạ đen, tốt mất linh, xấu toàn linh. Tề Đằng sắc mặt biến ảo, quyết định thật nhanh, cùng Lâm Hộ Pháp mấy người cũng vội vàng toàn bộ rút lui. Giờ phút này, ở xa vô số bên trong bên ngoài ngạo ra bên trong, một chàng thốt lên âm thanh không ngừng truyền đến. Đại điện bên trong, hỗn loạn tưng bừng, bỗng nhiên phát ra oanh một tiếng trầm đục. Như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, toàn bộ cung điện đều rung động. Nhanh, nhanh chuẩn bị giường lớn. Một cái ngạo gia thanh niên kinh hãi kêu lên. Trước mắt một màn, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Hai đống to lớn sóng thịt nện ở trên mặt đất, toàn thân thịt mỡ cuồn cuộn, rầm rầm rung động, chừng 7-8 mét chi lớn, đã hoàn toàn nhìn không rõ chỗ nào là tứ chi, chỗ nào là ngũ quan. Hai cái sóng thịt đập xuống đất, tại không ngừng nhúc nhích cùng bay nhảy. Từ hai cái sóng thịt bên trong phát ra từng đợt đáng sợ gào thét. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta tại sao có thể như vậy? Người tới, mau tới người vịn ta. Hai cái sóng thịt không ngừng kêu to. Một đám ngạo gia thanh niên toàn bộ sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, bọn hắn quả thực muốn khóc. Đây là có chuyện gì? Vừa vặn còn rất tốt. Bọn hắn gia chủ cùng đại trưởng lão đột nhiên làm sao biến thành dạng này? Gia chủ, các ngươi thế nào? Chúng ta nên làm cái gì? Ngạo Linh khóc giống đạo, con mắt đỏ bừng. Hắn ca ca Ngạo Tuyền cái mông đè vào trên trán, cũng là một mặt hoảng sợ, kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Nhanh, nhanh đi mời Vân Thiên giáo người. Ngạo gia gia chủ hét lớn, một đám ngạo gia thanh niên kịp phản ứng, vội vàng tranh trước sợ sau phóng ra ngoài. Bây giờ toàn bộ ngạo gia hoàn toàn đại loạn, ngay cả cái chủ tâm cốt người đều không có. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão bị Tề Vân còn tải vò rượu. Bốn trưởng lão, ngũ trưởng lão, sáu trưởng lão sớm tại Hồng Thiên Thành lúc liền bị xử lý. Hiện tại ngay cả gia chủ cùng đại trưởng lão cũng biến thành dạng này. Toàn bộ ngạo gia trực tiếp xong, chỉ còn lại có một đám không có chủ kiến tiểu bối. Đại điện bên trong truyền đến trận trận thê lương kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục